Đế quốc bại gia tử, chương 1113, công thủ dịch hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, rồi sau đó trầm thấp hỏi, các ngươi xác định nơi nhận không có lầm. Xác định à, phe địch 4 chi kỵ binh, đối với chúng ta xâm nhiễu nhiều lần, cũng có thể đại khái nhận ra tuyệt đối không có vấn đề. Bẩm báo người mở miệng nói, cái này tới trước chính là trước đoạn thời gian tới xâm nhiễu. Bao nhiêu người, ước chừng hơn 30.000 người. Trần Thái Nhất thời ngưng động ở đây chính là hoàn chỉnh biên chế, vốn là Dương Bá đội bắt bọn họ kết quả phái đi ra ngoài người chưa có trở về, mà bọn họ lại tới. Cái này đủ rồi thuyết minh, Dương Viễn, Thạch Lạc bọn họ đã toàn quân chết hết. Dòng giã 70.000 hơn tinh kỵ, là hắn trong quân chủ lực kỵ binh à, sự đả kích này quá lớn, để cho hắn tạm thời đều khó chậm qua thần. Đại soái, nghe đến bên cạnh người kêu hắn, Trần Thái mới lấy lại tinh thần, hắn hít một hơi thật sâu, bất kể như thế nào, chiến tranh vẫn còn tiếp tục tiến hành. Hắn bên này phân binh sau đó, cũng chỉ có hơn 4 vạn người, mà phe địch có hơn 30.000 đội ngũ chủ lực kỵ binh. Bây giờ không phải là đi cứu viện thời điểm, bởi vì hắn vậy đối mặt nguy hiểm. Một bước sai, từng bước sai, đây chính là chiến tranh, mưu kế tỷ đấu, không thể có vấn đề chút nào, nếu không trực tiếp đưa đến, toàn bộ đều là thua. Đến lúc này, trận chiến này đã tiến vào bước ngoặt công thủ dịch hình. Báo, phe địch đại đội kỵ binh liều chết xung phong, ta phương cố thủ khó khăn, đại soái mau rút lui đi. Báo, bên trái doanh bị phe địch kỵ binh tách ra. Từng đạo cấp báo vang lên, Trần Thái nhưng không được cái khác, rút ra phối kiếm liền lao ra liều trải. Mà ở bên ngoài, đã chém giết không ngừng, tới trước người chính là Dương Viễn, Tát Nạp Nhĩ, Chu Tử Minh xuất lĩnh kỵ binh. Bọn họ ở dẫn dụ sau khi thành công, liền lập tức vòng trở lại. Ở chỗ này Việt quân có hơn 4 vạn người, nhưng phần lớn đều là bước chốt, chỉ có số ít kỵ binh. Bởi vì kỵ binh đều đã phái đi ra ngoài, bước chốt tại sao có thể ngăn trở kỵ binh liều chết xung phong, huống chi cái này còn đều là Vương Khang dưới quyền kỵ binh tinh nhuệ. Cho nên bọn họ nhanh chóng liền nắm trong tay cục diện. Quảng cáo, giết, giết, Tát Nạp Nhĩ xuất lĩnh hắn người hồ kỵ binh vọt tới hàng trước nhất. Rốt cuộc có thể quá đã mổ giết, đoạn thời gian này, đều là làm phụ trợ tồn tại, để cho bọn họ đã sớm nín rất lâu, hôm nay đạt được phóng thích. Mỗi một lần khom người, ngựa đao là có thể thu hoạch tánh mạng một người, như vậy chó sói nhập bầy cừu. Thuẫn binh, Việt quân bên này phản ứng vậy rất nhanh, lập tức tổ chức binh lực tiến hành canh phòng. Đây là đại soái Trần Thái trực hệ quân đoàn, đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Ngược lại là miễn cưỡng chống. Nếu không đổi thành cái khác, ở số người chênh lệch cũng không lớn dưới tình huống, bộ binh tại sao có thể ngăn trở kỵ binh còn không phải là bị tùy ý liều chết xung phong. Mặc dù như vậy thế cục vậy không quá lạc quan. Tiếp tục như vậy, lâm nguy, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, dĩ nhiên đây cũng là đối với Việt quân mà nói. Đại soái, địch quân bất ngờ đánh tới, đều là kỵ binh ta phương bộ chốt vốn là bị chế, khó mà chống đỡ chúng ta mau rút lui đi. Đúng vậy, mau rút lui đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tướng lãnh cũng vây quanh ở Trần Thái bên người, hiện dưới tình huống này, nếu không phải rút lui, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Trần Thái là Việt quân chủ soái, như cái này thì bị giết, hoặc là bị bắt sau đó chiến đấu làm sao còn đánh. Hắn cắn chặt hàm răng quan, thậm chí khóe miệng đều có vết máu chảy ra, nghe bên ngoài vậy không đoạn vang lên tiếng kêu thảm thiết, Trần Thái tim cũng đang rỉ máu. Đây chính là mình trực hệ quân đoàn à, hôm nay chỉ như vậy bị địch quân binh chủng khắc chế tùy ý liều chết xung phong. Xong rồi, đã xong rồi, còn nghĩ đi gấp rút tiếp viện Uông Phúc, đã căn bản không thể nào. Vương Khang tính toán quá sâu, không có chút nào sơ sót, từng bước tính toán, hắn có thể trở về thủ đánh tới giết mình. Vậy mình phái ra 4 đường, chỉ sợ cũng phải xong rồi. Đánh bại, chỉ như vậy đánh bại, mặc dù còn chưa tới cuối cùng, Trần Thái cũng đã biết kết quả. Nhưng mà cái này cũng quá nhanh, từ khai chiến đến hiện tại mới thời gian bao lâu, ước chừng mới hơn 2 tháng, bại không sợ thắng bại là chuyện thường binh ra, tin, nhưng bại nhanh như vậy, hắn liền không chịu nổi, Việt quân cầm hắn đẩy tới 3 quân chủ soái vị trí, hắn mang thù nhà hận nước tới, chỉ như vậy hồi báo sao? Không mặt mũi à, đại soái lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Nghe được này, Trần Thái sắc mặt lại là xanh đảo biến ảo, gần đây hắn nghe được câu này số lần quá nhiều. Chúng ta còn có cơ hội, Vương tướng quân, Cung tướng quân, Trương tướng quân, Cao tướng quân bọn họ còn ở, chúng ta binh lực còn ở, đúng. Chúng ta trọng trình kỳ cổ, vẫn còn có cơ hội. Ngài có thể muôn ngàn lần không thể tự giận mình à, phải suy nghĩ một chút Trần Thang đại soái. Ra ra, Trần Thái nhất thời ngẩn ra, rồi sau đó nắm chặt quả đấm, đúng vậy, mình không thể chỉ như vậy nhận thua, chỉ phải sống, liền có cơ hội. Vương Khang, lòng hắn để kêu gào ra danh tự này, rồi sau đó cắn răng nói. Chúng ta rút lui, bảo vệ đại soái, ta tới đoạn hậu, một cái lão tướng hô to. Tề Thúc, Trần Thái nhìn về phía vị lão tướng này, hắn cũng là gia gia bộ hạ cũ, chỉ bất quá 9 năm trước cũng không đi theo công triều. Không chỉ như vậy, hắn coi như Trần gia gia thần. Trần Thái, vị lão tướng này không ngừng kêu kỳ danh, cũng chỉ có hắn mới dám như vậy. Người nhớ, người trên vai lưng đeo là thù nhà hận nước, người không thể tự giận mình, ai đều không thể thường bại, cũng không ai có thể thường thắng, trên chiến trường thất bại cũng không phải chân tránh bại. Mà ngươi nội tâm cảm thấy đánh bại, đây mới thật sự là bại quảng cáo. Hắn vừa nói, sâu đậm liếc nhìn Trần Thái rồi sau đó xoay người hô lớn. Theo ta ngăn chờ địch quân, giết, Trần Thái trong mắt rưng rưng. Hắn biết Tề Thúc đã ôm hẳn phải chết chí, hắn là vì mình có thể thuận lợi rút lui. Chúng ta, đi, Trần Thái cũng là quả quyết ở thân binh doanh dưới sự hộ vệ cưỡi ngựa từ một phe khác bôn tàu. Soái Kỳ thất lạc, liền liền khôi giáp cũng đổi. Cái này cũng là vì che người tai mắt. Đối với ba quân chủ soái mà nói, đây là sỉ nhục lớn nhất. Thống lĩnh đại nhân, bên kia có một đội người chạy. Đang liều chết xung phong Dương Viễn nghe đến bên cạnh người bẩm báo. Dương Viễn nhìn sang, rồi sau đó lắc đầu nói. Vậy hẳn là Việt quân chủ soái. Thống lĩnh đại nhân, mà tướng chờ lệnh đuổi bắt tất chém Việt quân chủ soái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc ngươi khẩu vị thật lớn à, cũng không sợ chống đỡ chết. Dương Viễn cười mắng một câu, rồi sau đó trầm giọng nói. Muốn truy đuổi cũng khó à, đám này Việt quân rõ ràng không phải đám người ô hợp chống đỡ ương ngạnh, nhất là hiện tại thật là giống như là không muốn sống như nhau, bảo vệ không chết ngăn bọn họ lại. Được rồi, để cho bọn họ đi đi, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội à, bên cạnh tiểu tướng mở miệng nói. Cái này thì để cho đi, há chẳng phải là đáng tiếc. Ta cũng biết đáng tiếc, Dương Viễn mở miệng nói. Có thể đại tướng quân mệnh lệnh là giặc cùng đường không truy đuổi, đại soái muốn cho Trần Thái chết ở Bành Thành. Chết ở Bành Thành, tiểu tướng nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó mới là kịp phản ứng. Trước Trần Thang chính là chết ở Bành Thành ra, mà Trần Thái là Trần Thang cháu trai, ông cháu hai chết ở cùng một chỗ. Không thể không nói, Vương Khang quá sành chơi. PD, chương 3 có độc giả bằng hữu phản ứng nhân vật chính có chút thuận, đây là nhất định, bất kỳ một quyền tiểu thuyết nhân vật chính cũng thuận, Vương Khang khẳng định sẽ thắng, ta viết đánh bại, vậy không người nhìn, nhưng có một chút các ngươi phải chú ý, Vương Khang thắng không hề không não, hắn kẻ địch cũng không khỏi não, mà là thông qua từng bước tính toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.